Chương 2760 tối cường thăng cấp hệ thống. Không đánh được à? Cái gì? Đàm Đại Pháo hỏi một câu, Long Phi hơi nheo mắt lại, nói, ở lối thoát bị phá hỏng sao? Đàm Đại Pháo gật gù, nói, ở những kia rễ cây đã phá hỏng, ta vừa nãy quanh mấy chạy căn bản vô dụng. Vậy thì đi đến dết. Long Phi tần tần một tiếng, nhìn chằm chằm hệ thống đối với bốt giới thiệu quái vật, Hắc Sơn Lão Yệt thuộc tính, một bậc. Lĩnh chủ cấp miêu tả, có người hồn cùng vạn năm cổ thụ dung hợp mà thành, tu luyện thành tinh, lĩnh chủ cấp bốt, so với quỷ thú vương đẳng cấp còn phải cao hơn một đường. Nếu như giết chết, này, Long Phi trong lòng âm thầm sôi trào, bất quá hắn biết Hắc Sơn Lão Yêu nếu không quỷ thú vương cường quá nhiều, chỉ bằng vào tu vị, tướng nguyên cảnh giới tuyệt đối không phải là đối thủ, nếu muốn đối phó Hắc Sơn Lão Yêu, may mắn bình phun. Khả năng không được. May mắn bình phun là một loại tăng cường may mắn đặc thù đạo cụ. Nó cũng không thể cho Long Phi mang đến sức mạnh mạnh mẽ, may mắn không thể để cho hắn trở nên mạnh mẽ, nó không giống như là xui xẻo bình phun như thế, xui xẻo bình phun sẽ là một người dị thường xui xẻo, uống nước đều nhét răng, lại như quỷ thú vương như thế khỏe mạnh sẽ lỡ đất, sẽ bị vũ khí của chính mình cho đập chết, đây là vận xui tăng mạnh, trực tiếp cầm mình giết chết thế nhưng. May mắn bình phun cũng không có sức mạnh như. Vậy, ghê trắng đen, Long Phi lần thứ hai nói rằng, bất quá, sau khi nói xong, Long Phi liền nói thẳng, ghê xin lỗi. Vừa vặn gọi sai, ta trước đây nuôi một cái tiểu cẩu, nó tên liền gọi trắng đen, ta còn tưởng rằng hắn ở bên người đây. Trực tiếp xem thường, hắn biết trắng đen lực lượng tuyệt đối sẽ không phóng thích trắng đen lực lượng, Long Phi cũng không muốn lại đi cầu hắn kể trước tiên tới gần, khẳng định có biện pháp. Long Phi cấp tốc nói rằng không ra được, vậy cũng chỉ có liều mạng, bất kể như thế nào, nhìn thấy bốt cũng phải đụng một cái, hơn nữa. Hắn là vì là Hắc Ngục Thần Thảo đến, Đàm Đại Pháo không do dự, nói, ê được. Pháo bắn phá, không lùi mà tiến tới, Long Phi trong tay nắm chí tôn đồ long đao năng lượng điên cuồng chém đánh lên, một đường quét ngang qua, ầm. Đột nhiên, một cái màu đen rễ cây dường như một cái rất mũi tên như thế bay vụt đi ra, phô thiên cái địa, phong tử long bay đi tới đường, Đàm Đại Pháo quay về bầu trời chấn động đánh tung, chỉ là rễ cây quá nhiều, căn bản oanh không xong, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, e đại đồ đao. Quỷ thú vương đại đồ đao bị Long Phi lấy ra, hai tay có chút nhất bất động. Bất quá hắn cũng không nghĩ muốn quá sử dụng hắn, mà là dùng hắn để che ở rễ cây, ầm. Quanh, quanh, quanh, rễ cây mũi tên tầng tầng đánh xuống, Long Phi cùng Đàm Đại Pháo trốn ở đồ đao mặt sau, đồ đao không ngừng mà chìm xuống, hai người gắt gao đứng vững, cực kỳ khó chịu, thật giống như trên lưng có vô số viên viên đạn đảo qua như thế, quỷ thú vương đại đồ đao. Không nghĩ tới quỷ thú vương lại chết ở ngươi loại này người yếu trên người, thật là không có nghĩ đến à. Bất quá. Ngày hôm nay các ngươi là trốn không ra. Các ngươi những này thấp kém đê tiện nhân loại, thì không nên sống trên thế giới này. Hắc Sơn Lão Yêu âm trầm nói, Đàm Đại Pháo hống ra một tiếng, để chúng ta thấp hèn, ngươi hắn mẹ cao thượng. Ngươi loại này xấu xí vô cùng tinh quái tu luyện mấy ngàn mấy vạn năm, còn không phải là vì tu luyện ra nhân thân, ngươi cũng không tìm chiếc gương chiếu chiếu mình, nếu như ta là ngươi, ta đều sẽ bị mình cho xấu chết rồi. Ngươi muốn chết. Hắc Sơn Lão Yêu phẫn nộ một tiếng, bắn ở đại đồ đao trên rễ cây lập tức bàn cái, ở đại đồ đao mặt trên mọc rễ, sợi rễ trên dường như vô số tiểu tua vòi trực tiếp liền đem đại đồ đao cho hấp thụ ở, cũng đồng thời ở nơi này sức mạnh mạnh mẽ một quyển, bá rồi rồi, đại đồ đao trong nháy mắt bị cuốn bay đi ra ngoài, thấp kém đê tiện nhân loại, đi chết đi cho ta. Một cái to lớn màu đen rễ cây tầng tầng oanh tích xuống, Long Phi khóe miệng một câu, khẽ mỉm cười, nói, ê cảm ơn rồi. Ở đại đồ đao bị cuốn bay trong nháy mắt, xiềng xích ào cuốn bay lên, ngay khi màu đen rễ cây đánh xuống trong nháy mắt, Long Phi cùng Đàm Đại Pháo hai người nắm lấy xiềng xích, trong nháy mắt bị cuốn bay đi ra ngoài, trực tiếp bay đến giữa không trung, Hắc Sơn Lão Yêu hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, sức mạnh hơi động, sợi rễ vừa kéo, trực tiếp đem đại đồ đao cho quyển trở về, bất quá, Long Phi cùng Đàm Đại Pháo đột nhiên buông tay, mượn quán tính sức mạnh, bay ra ngàn mét kỳ ầm. Ầm. Ngã ầm ầm xuống, toàn thân đau nhức. Bất quá cuối cùng cũng coi như là sống sót, hơn nữa đã bay ra khỏi sơn cốc. Đàm Đại Pháo tần tần thở hổn hển, nói, Efika, cũng còn tốt có chui này đại đồ đao, không phải vậy hai chúng ta hiện tại đã biến thành một bãi thịt nát. Nhìn phía xa sơn cốc Hắc Sơn Lão Yêu ở phát điên, bên trong thung lũng một mảnh chấn động, y gào gừ, y a, o a, cáo kỉnh âm thanh bừa bãi tàn phá, Hắc Sơn Lão Yêu cuồng bạo lên, bên trong thung lũng từng đạo nổ vang truyền đến, Long Phi thở hổn hển nói, kỳ hắn mẹ. Sớm muộn bạo ngươi. Hắc Sơn Lão Yêu. Không biết có thể hay không bạo cái ma nữ tiểu thiến đi ra. Long Phi nhếch nhếch miệng, hắc một bên trong thung lũng tất cả ra ngoài dự liệu của hắn, lần này xem như là thất bại, bất quá Long Phi không hề từ bỏ, hắn hiện tại đại thể biết Hắc Sơn lão yêu thuộc tính, chỉ cần nghĩ đến kế sách ứng đối hẳn là có thể bạo hắn. Long Phi tựa ở trên một tảng đá, khẽ nói, thì hắn hẳn là sẽ không đuổi theo, chúng ta ở này nghỉ ngơi một chút, Hừng Đông sau khi sưu tập một ít linh thảo, lại về thành nghĩ biện pháp. Trong lòng cũng đang bí ẩn vội và hắc ngục thần thảo thành thục thời gian không nhiều, cách xa hắc ngục thần thảo thời điểm chính chỉ còn dư lại mấy ngày thời gian, trong mấy ngày này nhất định phải lấy hắc ngục thần thảo. Ngay vào lúc này, Đàm Đại Pháo nhìn phía xa, nói, Ê lão đại, ngươi xem đó là nơi nào? Long Phi ngồi dậy hướng về xa xa vừa nhìn, thoáng sửng sốt một chút, Ê nhiều như vậy đèn đuốc. Không đúng, hẳn là quỷ hỏa mới đúng. Vạn đạo quỷ hỏa không ngừng tung bay, hơn nữa mượn ánh trăng phát hiện những kia quỷ hỏa chu vi địa hình là một cái to lớn khô lâu sơn, đồng thời càng thêm kỳ quái chính là, ánh trăng là đỏ như màu máu. Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, lập tức nghĩ đến Chúc Thiên bọn họ đã từng nói, Đàm Đại Pháo cũng nhìn về phía Long Phi, hai người đồng thời nói, vì vạn quỷ đại hội. Chúng ta đã thâm nhập hố ma phúc địa. Phi ca, ta xem chúng ta vẫn là sớm một chút đi thôi. Hố ma phúc địa, dị thường nguy hiểm. Hiện tại bọn họ cách xa vạn quỷ đại hội địa phương không tới 10 km, như vậy một cái khoảng cách đối với bọn họ mà nói quá nguy hiểm. Long Phi theo bản năng đứng dậy, nói, thì là không thể lưu, chúng ta đi. Muốn đi. Ô ha ha, ghê, ta nói rồi, các ngươi loại này đê tiện thấp kém nhân loại thì không nên sống trên thế giới này, hóa thành ta năng lượng đi. Ha ha ha, trong chớp mắt một cái hoàn toàn thô to rễ cây trực tiếp từ dưới nền đất nơi sâu xa lao ra, đột nhiên cuốn một cái. Cuốn về Long Phi căn bản không có ý thức được Hắc Sơn lão yêu còn có thể đuổi theo, cũng không kịp phòng thủ, trực tiếp cùng to lớn rễ cây cho cuốn lấy, toàn thân co rút lại, xương nổ tung giống như vậy, cực kỳ đau nhức. Vạn quỷ đại hội, huyết nguyệt nữ vương trực tiếp nhìn về phía xa xa, lạnh như băng nói, thanh âm gì?